Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2292, chương 2295, đem ngươi tế thiên. Nguyên lai như vậy, một cái kinh khủng nữ ma đầu là đặc biệt tới nhằm vào ta. Kính Thiên Thần cảm giác rất hoảng, rất hoang đường, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác vào lúc này nhô ra, ngăn ai tâm đây? Chúng ta có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt a. Kính Thiên Thần ủy khuất được thân thể mặt kiếng, cũng xuất hiện giọt nước. Lần đầu tiên gặp mặt thì thế nào? Ngươi chính là ta mục tiêu. Xác nhận xong, nữ tử thần sắc không có chút gì do dự. Lam Tiểu Nghê nhìn đột nhiên đăng tràng, tươi đẹp thiên địa nữ tử, thập phần kinh ngạc, thậm chí có nhiều chút không xác định hỏi. Ngươi thật là Thượng Quan Nghệ. Nữ tử quay đầu, lạnh lùng trên mặt, lần đầu tiên như băng tuyết hòa tan như vậy nở nụ cười. Ừ, ta là, gần đây băng tổ lực lượng hoàn toàn thức tỉnh. Lam Tiểu Nghê bừng tỉnh, nàng trước liền nghe nói Thượng Quan Nghệ giác tỉnh băng tổ tin đồn. Nhưng không nghĩ tới sau khi tỉnh dậy chiến lực lại như vậy cường đại. Chỉ một bây giờ hời hợt thi triển lực lượng là có thể sánh bằng nàng thi triển cực hạn bí pháp sau chiến lực. Lúc này, Phá Thiên Liên Quân Môn đã sớm bắt đầu khiếp sợ. Bọn họ cũng nhận ra Thượng Quan Nghệ, dù sao đối phương ở Thái Sơ Đại Lục hay lại là tiếng tốt bên ngoài cường giả cấp cao nhất. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là Thượng Quan Nghệ sau khi giác tỉnh, chiến lực thật không ngờ kinh khủng, dễ như trở bàn tay đánh bại Tam Đại Thiên Thần. Cái này cần là lão bài sáng thế thần linh mới có thể làm được đi. Thượng Quan nữ thần này võ lực giá trị là muốn nổ mạnh. Quá kích thích rồi, lại một vị cường đại sáng thế thần linh xuất hiện, hơn nữa lại vừa là quân bạn. Ha ha, cuộc chiến đấu này chúng ta ổn. Có phát hiện hay không? Tham chiến sáng thế thần linh đều là tứ cửu tiên tông. Tứ cửu tiên tông này từng cái cũng là muốn trời cao sao? Phá Thiên Liên Quân Môn thấy Thượng Quan Nghệ tươi đẹp biểu hiện, cũng hưng phấn không thôi. Bọn họ đối với này chiến thư tâm cũng đều sắp nổ mạnh rồi. Từng cái sáng thế thần linh chính là một cái không thể vượt qua núi cao. Nhưng đối với Phá Thiên Liên Quân mà nói, những thứ này sáng thế đại lão chính là thập phần làm người an lòng núi dựa. Phá Thiên Liên Quân môn hưng phấn, thiên nhân tộc các liên quân liền thảm, vô âm, không thể kéo dài được nữa. Lưu Thể Thiên Thần đột nhiên giận dữ hét, vô âm thiên thần là chủ đạo bất hủ thiên nhân hạch tâm. Nàng chính đoan ngồi ở bất hủ thiên nhân trong đầu bộ. Nghe được Lưu Thể Thiên Thần lời nói, thân thể mềm mại run lên, nàng vẫn chặt nhắm mắt, mấp máy mỏng môi đỏ mọng múi, kia nhỏ dài 10 ngón tay bắt đầu ở thụ cầm bên trên nhanh chóng đẩy đàn. Cửu trọng thần hoàn bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện ở thụ cầm trên. Vô âm thiên thần cũng bắt đầu tự sát thức liều mạng. Mở ra cửu trọng thần hoàn nàng, đánh đàn đi ra âm luật đáng sợ cực kỳ. Bất hủ thiên nhân năng lượng vận chuyển cùng với năng lượng hội tụ tốc độ đều tăng lên nhiều cái tầng thứ. Kia dáng vóc to thiên nhân hai tay cầm kiếm, hung hăng hướng ra ngoài rút ra một cái, đâm thật sâu vào trong cơ thể Quang Minh Chu Thiên kiếm. Rốt cuộc bị bất hủ thiên nhân rút ra. Sát, vô âm thiên thần giọng nói lạnh lẽo lạnh lùng. 10 ngón tay ở cửu thần hoàn thụ cầm bên trên bay lượn đẩy đàn. Như cuồng phong sậu vũ, bất hủ thiên nhân trong cơ thể bộc phát ra cực kỳ thuần túy bài xích năng lượng. Đem toàn bộ lưu lại ở trong người sinh linh cũng trực tiếp đẩy ra bên ngoài cơ thể. Thượng Quan Nghệ cũng bị này cổ cường đại vô cùng lực lượng đẩy ra. Bất quá nàng quyền trượng bên trong còn đâm kính thiên thần. Hiển nhiên không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Thiên nhân tộc liên quân lần nữa đem tất cả lực lượng hòa làm một thể, bọn họ ngưng tụ mà thành bất hủ thiên nhân, thả ra sáng thế cấp bậc năng lượng ba động, hơn nữa còn có tuyên cổ bất hủ khí tức đang tràn ngập khuếch tán. Tăng thêm mấy phần thiên nhân uy nghi, phá thiên liên quân môn cũng sắp lực lượng hòa làm một thể. Hóa thành quang minh vô hạn đại kiếm, chu thiên, chu thiên, chu thiên, mấy chục triệu các cường giả cùng kêu lên gào to đến. Minh Hà tiểu nhi, có loại mở cửu thần hoàn đánh với ta a. Hắc Vũ đế vương hướng về phía bất hủ thiên nhân nội bộ thiên thần gào to đến. Minh Hà thiên thần âm trầm sưng mặt sưng mũi mặt, không để ý đến Hắc Vũ đế vương. Hắc Vũ đế vương thấy vậy ha ha cười to. Đây là hắn trăm năm qua nhất hãnh diện một ngày. Một cái thiên thần cấp tồn tại, bị hắn treo lên đánh coi như xong rồi. Bị hắn mắng còn không dám trả lời. Loại cảm giác này quá đã. Thượng quan nghệ, mau đưa kính thiên thần thả. Lam Nha thiên thần là duy nhất không có trở lại bất hủ thiên nhân nội bộ tồn tại. Nàng bởi vì quá mạnh, tiến vào bất hủ thiên nhân nội bộ sẽ còn làm cho cả đại trận mất thăng bằng. Không bằng hành động đơn độc hiệu dụng cao. Thượng quan nệ không nói gì, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không chuyển hướng nàng, mà là đang nghiên cứu như thế nào đem kính thiên thần nhét vào đạo hóa hoa sen trong chuyện này. Làm tiểu nghê vào lúc này đứng dậy, thượng quan các chủ, địch nhân liền giao cho ta, ngươi liền chuyên tâm nghiên cứu đi. Ừ, thượng quan nghệ mỉm cười gật đầu, cảm ơn nhiều, ha ha ha, ta cũng tới, an toàn của ngươi liền giao cho chúng ta. Hắc Vũ đế vương cười ha ha một tiếng, hắn còn không có đánh đã ghiền đâu rồi, còn không có lãnh hội quá cửu trọng thần hoàn thiên thần phong thái đâu rồi. Trước mắt Lam Nha thiên thần vừa vặn có thể thỏa mãn ý tưởng của hắn. Hắc Vũ tộc chân vương môn thấy Hắc Vũ đế vương bộ dáng này cũng thập phần nóng mắt, thật hâm mộ lão đại a. Thu được thiên chúa đại nhân lực lượng sau liền có thể như vậy tác huy tác phúc rồi. Đúng vậy, lúc trước chưa bao giờ thấy hắn như thế dũng mãnh quá. Hắc ám lực lượng, ta cũng tốt muốn cảm thụ là cảm giác gì. Thiên chúa đại nhân thật là một cái có cảm giác an toàn nam nhân. Thiếp lúc nào mới được hắn xem trọng đây? Mang lòng khác nhau chân vương, rất nhanh thì chuyên tâm đem lực lượng quán chú vào chu thiên diệt địa trong đại trận. Hóa thành thông thiên quang minh chu thiên kiếm, hướng bất hủ thiên nhân chém tới. Bất hủ thiên nhân một tay hóa thiên chi trường mâu, một tay hóa bát quái đại trận, hướng trước mắt quang minh chu thiên kiếm không ngừng chém xuống. Song phương va chạm kinh thiên động địa, dư âm cuốn nơi, Bạch Quỳnh Hải kia bị đóng kết mặt biển đều rối rít rạn nứt. Bất hủ thiên nhân cùng phá thiên liên quân chiến đấu lần nữa bùng nổ. Lần này song phương cũng đánh ra huyết tính, mỗi một lần giao phong cũng có thể đem phương viên trên trăm dặm hư không nổ tung. Bất hủ thiên nhân tình nguyện hao phí một cánh tay, một cái đầu, cũng phải ở quang minh chu thiên kiếm bên trên lưu lại vết thương. Sau đó ở quang minh chu thiên kiếm run rẩy kịch liệt. Nội bộ từng cái cường giả vẫn lạc thời điểm, bất hủ thiên nhân lần nữa khôi phục thân thể. Tiếp theo sau đó thay máu, Lam Nha thiên thần hướng thượng quan nghệ phóng tới. Kết quả bị Lam Tiểu Nghê cùng Hắc Vũ đế vương cường thế chặn lại. Vốn là nàng còn có thể áp chế Lam Tiểu Nghê, nhưng nhiều một cái nắm giữ bộ phận hắc ám lực Hắc Vũ đế vương, nàng ngược lại trở thành bị áp chế nhất phương. Rõ ràng là dùng mạng đổi lấy cao quang thời khắc, kết quả bị áp chế hoàn toàn không thể tới gần thượng quan nghệ. Cái này làm cho Lam Nha thiên thần cảm nhận được trước đó chưa từng có bực bội cùng sỉ nhục. Cũng tại lúc này, thượng quan nghệ rốt cuộc phát hiện đạo hóa hoa sen cách dùng. Có, nàng cặp mắt sáng lên, đem tinh huyết cùng nguyên lực dung hợp, nhỏ xuống đạo hóa hoa sen trên. Đạo hóa hoa sen nhất thời thả ra một cổ kỳ diệu đạo lực. Nàng lại đem lạnh vô cùng nguyên lực bọc lại kính thiên thần. Kính Thiên Thần hoảng sợ dùng răng, thậm chí vận dụng thiên thần thuật, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Nó toàn bộ quyền bính lực lượng đều bị nguyên lực đóng băng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, mau buông ta ra, làm sao có thể thả ngươi ra? Khóe miệng của Thượng Quan Nghệ khẽ giơ lên. Vì Thái Sơ Đại Lục Thiên Đạo ổn định và cân bằng, ta quyết định đem ngươi tế thiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.